rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, song sắt nước mắt khả năng tính. Hôm sau, nghiên cứu trò chơi giao diện một đêm thượng cai kém chút bị chăn phong ấn đến giữa trưa. Trời thấy còn thương, hạ giới chi môn, trò chơi giao diện còn tại. Hơn nữa theo hệ thống bên trong được đến tin tức tới xem. Kia quần sa điêu người chơi buông xuống thời gian cũng không xa. Cũng không biết người chơi đặc thù thực lực tăng lên phương thức có thay đổi hay không. Bất quá trò chơi giao diện này cái đánh giá, tảo điểm thật nhiều. Đơn giản tới nói, nguyên thân cái chết đại khái quy kết làm. Không nguyện ý cùng người khác cùng một chỗ thoải mái. Quyết định chính mình thoải mái. Kết quả không khống chế lại. Sướng chết. Chẳng trách chính mình hiện tại sẽ suy yếu thành nay dạng. Huyết mạch thức tỉnh nhanh chóng phát dục kỳ. Đối với mị ma mà nói quan trọng nhất chính là đại lượng cao chất lượng tinh khí. Để mà bổ khuyết huyết mạch tấn thăng cần thiết. Kết quả nguyên thân không nguyện ý hấp thu người khác tinh khí. Ngược lại là chịu huyết mạch tấn thăng tệ đoan. Cứ vậy mà làm cái ngũ lao thất thương. Không hư nhược mới có quỷ đâu. Đợi cho chính mình xuống lầu lúc. Lão oai đã để bếp sau chuẩn bị tốt cơm chưa? Chính đương cai không nhanh không chậm hưởng thụ quý tộc hệ thống ăn mòn lúc. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận có chút quen thuộc gào thét thanh. Là sư thứ. Lão oai nhìn về cai nói. Thiếu gia, ta đi ra xem một chút. Ngài trước ngốc tại phòng khách không muốn đi động. Nói xong liền quay người rời đi. Cai biểu tình vi diệu. Như thế nào cảm giác chính mình hảo như bị chiếm tiện nghi tựa như. Không hai phút đồng hồ. Lão oai lại lần nữa đẩy cửa đi vào. Nói khẽ. Là thanh đồng thập tự phóc đại nhân có sự tình tới tìm. Thiếu gia. Còn mời vào bên trong thay quần áo. Nghe vậy. Cai cũng có chút kỳ quái. Rốt cuộc trừ thần điện lễ bái mặt trời cùng bội thu tế. Hắn cơ bản không thấy được sư tâm kỵ sĩ người. Sư tâm chiến đoàn căn cứ chức năng bất đồng. Phân vì chấn thủ thành bang thanh đồng thập tự. Chinh chiến ngoại địch thiết thập tự cùng bảo vệ lĩnh chủ diệu kim thập tự. Này bên trong tinh nhuệ nhất cùng trung thành thành viên. Đem sẽ được cất nhắc tới vương đô. Trở thành sư tâm chiến đoàn bên trong trọng yếu nhất lực lượng vinh quang kỵ sĩ. Mà Fox sở tại thanh đồng thập tự cùng phụ thân sở tại thiết thập tự liên lạc không nhiều. Tại vương đô lúc. Phóc dĩ vãng càng là theo chưa bái phỏng qua nhà mình. Nếu không phải nguyên thân ký ức hảo. Trước kia từng nghe nói phụ thân nói qua này người. Sợ là liền tên đều nghĩ không ra. Ngày hôm nay đột nhiên đến thăm. Sợ là thật ra cái gì sự tình. Nghĩ đến đây. Cai bỗng nhiên đứng dậy vào bên trong thay quần áo. Nội thất. Kính chạm đất phía trước. Hắn đổi lại một thân sạch sẽ pháp sư giản phục. Đem một vốn có chút cũ kỹ ra thú trang bìa thư tịch quải tại bên người. Kính bên trong phản chiếu ra có chút tiểu tụy mỹ nhân nhi. Kia tuấn tú mặt bên trên. Một đôi sáng rực phát sáng hai mắt bên trong thỉnh thoảng thiểm quá suy tư thần sắc. Hắn theo bản năng sờ sờ chính mình gò má. Tấm gương bên trong có chút mê hồ mỹ nhân nhẹ nhàng nâng lên gò má. Biểu tình thậm chí có chút mê hoặc. Thật là dễ nhìn. Không hổ là bản đại gia. Thay đổi trang phục trong lúc. Hắn trở về suy nghĩ một chút quan tại sư tâm chiến đoàn tình báo. Nhíu mày. Làm vì nên công quốc bạo lực cơ quan. Cũng là này cái phân bang bên trong lớn nhất thủ tự thế lực. Này bang cưỡi sư thứ sư tâm kỵ sĩ nhóm. Đối với tà thần cùng với thường xuyên cùng tà thần móc nối chủng tộc từ trước đến nay không hữu hảo. Chính mình này cái hỗn huyết mị ma. Nếu là phạm tội lạc tại bọn họ tay bên trong, trực tiếp bị đánh giết đều là rất có thể. Không trách hắn chột dạ. Kiếp trước tại trò chơi bên trong tuyển chọn thành làm ác ma chủng tộc cai còn từng cùng bọn họ. Qua mấy tay, đừng không là lại đây xử lý ta đi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cai không chút do dự xóa đi này cái lựa chọn. Mặc dù không biết bị yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt sư tâm kỵ sĩ điều ước nhà mình lão ba là làm. Sao cùng mị ma thông đồng thượng. Cũng không biết từ trước đến nay bài xích vực sâu sinh vật Ingolan công quốc công thẩm sẽ là. như thế nào cho phép một cái hỗn huyết mị ma lẫn vào vương đô. Càng không biết vương đô mật quyển pháp sư học viện kia một bên làm sao dám nhận lấy một cái thầm. Trà chính trị không hợp cách vực sâu chi tử. Tiến vào bồi dưỡng liên bang pháp sư tinh anh mật quyển pháp sư học viện. Nhưng nói tóm lại, đều là người một nhà. Cứ việc yên tâm, cái giám a, này không phải là một cái quân đội liên bang đại lão quyền sắc giao dịch. Bị bắt được cái chuôi sau không thể không trái với chính vụ bộ môn quy chương. Đem chính mình đại oán loại nhi tử thông qua tấm màn đen giao dịch phương thức. Để vào trọng điểm trường học nhậm chức công tác tử vong mô bản sao. Này nếu như bị phát hiện về sau vậy cũng không đắc bị xử bắn 100 lần a 100 lần. Không, thậm chí đều chưa hẳn có thể chống đến bị xử bắn. Rốt cuộc chính mình này cái thân thể thật sự là nam sắc mị người. Thật muốn đi vào, này chờ hy hữu lại hiếm thấy hỗn huyết mị ma. Khả năng hai cái buổi tối đi qua, kia tinh tế cái đuôi nhỏ đều bị khơi thông phải cùng ống nước thô. Hắn cũng sẽ không dùng chính mình trinh tiết tới khiêu chiến ngục giam bên trong kia quần ngoài. Vòng pháp luật cuồng đồ nhóm tự điều khiển lực. Nghĩ tới đây, bước về phía phòng khách hắn ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Muốn hay không muốn nếm thử phản sát nhất hạ. Nhưng là, sư tâm chiến đoàn nhân quân LV-12 đẳng cấp áp chế. Nghĩ muốn phản sát, khó, khó, khó. Không sẽ chưa xuất sư đã chết đi. Không được. Đắc nghĩ biện pháp đem này người cấp hồ làm đi qua. Hắn hồi ức nhất hạ nguyên thân cai ký ức. Theo bản năng thở vào một cái. Đáng được ăn mừng là. Tại nguyên thân cai trí nhớ bên trong. Chính mình nhưng không có săn mồi qua nhân loại. Ngoại trừ chính hắn. Chỉ ít theo hành vi đi lên nói. Hắn cùng công quốc quy chương chi gian. Là thanh thanh bạch bạch. Thật. Dùng mị ma đào tâm cái đuôi nhỏ cắn chính mình, hấp thu chính mình tinh lực, ý đồ ức chế huyết mạch tấn thăng bản năng, ý tưởng thực hảo, kiếp sau lại nghĩ đi, cho chính mình lưu lại này cỗ hỏng bét thấu thân thể. Căn bản không có phản kháng sư tâm kỵ sĩ tư bản. Cùng này nghĩ phản sát, còn không bằng xem như thế nào theo này quần cứng nhắc kỵ sĩ tay bên trong thu hoạch được hảo. Cảm. Thoát khỏi không biết có tồn tại hay không lao ngục chi tai. Mang này dạng bất an cảm xúc. Cai ra nội thất, cửa ra vào. Lão oai lặng chờ một bên. Có lẽ là thấy cai hồi lâu không có động tĩnh. Hơi có vẻ lo lắng nói. Thiếu gia, ngài không có sao chứ. Cai lắc đầu, nói. Oai ra ra, ta không có việc gì. Đi vì khách nhân pha trà đi. Phụ thân cho dù rời khỏi gia tộc nhiều năm. Cũng không thể mất quý tộc ứng có lễ nghi. Lão oai gật đầu cười nói. Cai thiếu gia, trà đã phao hảo. Chính đặt tại phòng giải khát đâu. Sau đó lão bộc sẽ đưa thượng. Cai gật gật đầu. Mà lúc này, khác một bên lầu bên dưới tiếp khách sảnh bên trong. Phóc khí chất lãnh túc. Này vị sư tâm chiến đoàn nhất đẳng vinh diệu kỵ sĩ. Tại suy nghĩ nên dùng cái gì dạng ngữ khí. Hướng một vị hài tử báo cho này phụ thân tử vong. Hắn thấp giọng thán khẩu khí. Nghe thấy hành lang bên trong truyền đến khinh mạn bước chân thanh. Ưỡn ngực, đường phóc nâng lên đầu. Liền nhìn thấy một vị thân pháp sư giản phục thiếu niên theo từ chạy bộ tới. Tại hắn trước mặt dừng lại. Làm cái pháp sư lễ nói. Là thứ tư thanh đồng thập tự phóc thúc thúc sao? Đột nhiên tới chơi. Nhà bên trong không có bao nhiêu chuẩn bị, chỉ có chút nước trà điểm tâm, chiêu đãi không chu đáo. Một bên, lão oai bưng tới trà bánh, tại phóc cùng cai bên cạnh để tốt cũng châm trà. Phóc trầm tĩnh ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn này tên thiếu niên. Trong lòng kinh ngạc, ám đạo, không hổ là mị ma hỗn huyết, lớn lên, xác thực là đoan chính hảo xem, làm người liếc mắt một cái xem đi lên tâm tình liền tốt hơn nhiều. Tuy là vẻn vẹn thân pháp sư giản phục, nhưng mặt mày thanh lãnh, cử chỉ tự nhiên có lễ, càng là lần đầu tiên liền có thể gọi ra chính mình tên. Chỉ liền này ấn tượng đầu tiên, dù là phóc tâm tính kiên định, trong lòng đối với mị ma thành kiến cũng thu liễm không thiếu. Này phản ngược lại để hắn có mấy lời càng làm khó dễ nói ra được. Trong lúc nhất thời áy náy càng sâu. Hắn thở dài nói, người phụ thân, Anthony, de Chac, hôm qua xuất quân vây quét tà thần, mất mạng tại hoang dã, hôm nay lại đây, một là nói này sự tình, hai chính là đưa về Anthony thánh vực hạch tâm. Bản chương xong, hết chương.